Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, Nhân Chủ Ngọc Tế 1, phong ấn ngoại, màu tím tiểu ngư ở Quỷ Vương màu tím lam tia chớp du tàu. Rèn luyện chính mình đồng thời lại trợ giúp Quỷ Vương phá hư phong ấn nội. Cầm tay theo áp lực giảm nhỏ, đứng lên chậm rãi hướng Cửu U Tháp tháp tháp vách tường chỗ hành tẩu. Cửu U Tháp trên vách tường có môn cùng cửa sổ, đều là bài trí. Cầm tay đến gần đại môn, vươn tay phải ngón trỏ, một lóng tay điểm ở Cửu U Tháp phong ấn thượng, từng đạo sóng gợn từ cầm tay đầu ngón tay tạo nên. Theo sau hướng ra phía ngoài lan tràn, ở sóng gợn càng ngày càng dày đặc thời điểm, cầm tay tay từ sóng gợn thấu qua đi, biết Quỷ Vương tới phá phong cứu hắn. Cầm tay từ nội bộ phá phong tiếp ứng, phong ấn ngoại. Màu tím tiểu ngư chính du tàu, bên cạnh ra tới xuất hiện một ngón tay, chọc ở nó cái đuôi thượng, tiểu ngư vèo tránh ra kia ngón tay thon dài trắng nõn. Thật xinh đẹp, ngay sau đó là bàn tay. Cánh tay, nửa người, cuối cùng, một cái mảnh khảnh thanh niên, từ phong ấn một bước bán ra tới, lặng yên không một tiếng động, là cầm tay mi thanh mục tú. Ăn mặc một màu trắng kính trang, là linh hồn thể trạng thái, thân thể có chút trong suốt, quanh thân quay chung quanh nhàn nhạt màu đỏ tơ máu, phong ấn tại cầm tay ra tới kia một khắc phá. Rớt Quỷ Vương thu hồi tay. Hướng bên người con bướm vẫy tay, cầm tay ra tới. Đầu tiên là tìm kiếm Quỷ Vương, nhìn đến lăng không đứng thẳng ở Cửu U Tháp bên cạnh Quỷ Vương con. Rồi, cầm tay tuy rằng tò mò Vương vì cái gì biến thành như vậy. Lại cũng không chút do dự quỳ một gối xuống đất, mà tướng cầm tay tham kiến Vương, con bướm nhận được Quỷ Vương ý bảo. Lập tức thao tác cầm tay xác chết. Đi đến cầm tay hồn thể bên người, Quỷ Vương dùng quỷ lực bao bọc lấy cầm tay hồn thể. Đem hồn thể ấn vào cầm tay xác chết, đem ra mặc vào trước cầm tay. Ngoặc kép, hàng năm nhẹ nhàng hồn thể đột nhiên tròng lên một cái thân xác. Cầm tay có chút không thích ứng đến giật giật tay, lại đá đá chân, Quỷ Vương nhìn cầm tay giãn ra thân thể. Chờ cầm tay thích ứng không sai biệt lắm, Quỷ Vương đột nhiên mở miệng. Ta nhập táng sau, đã xảy ra chuyện gì cho các ngươi hơi kém diệt huyền phái sơn môn? Cầm tay ra tới thời điểm hồn thể chung quanh những cái đó tơ máu. Đều là cầm tay giết qua người lưu lại nguyền rủa hoặc là oán khí, có thể làm oán khí ở quỷ tướng hồn. Thể chung quanh mấy ngàn năm không tiêu tan. Nhất định là có tu vi, ở trong thiên địa treo hào người tu đạo, không phụ. Tương tư, Tuế Hảo cùng Xuân Hoa ra tới thời điểm, hồn thể chung quanh cũng đều có như vậy huyết sắc nguyền rùa. Quỷ Vương chỉ cho là hắn quỷ tướng nhóm ở phản kháng đạo Ngô phong ấn khi giết người. Cũng không có quá để ý, nhưng ở tiến yêu tộc đại địa thời điểm. Không phụ nói bọn họ vốn là an an ổn ổn đãi ở mộ địa. Là huyền phái cùng yêu tộc luôn là quấy dây. Bọn họ không thắng này phiền mới đổ huyền phái cùng yêu tộc, sau đó. Bọn họ giết đỏ cả mắt rồi hơi kém cấp đạo Ngô diệt môn. Chọc giận đạo Ngô, sau đó bọn họ bị phong ấn, mà đạo Ngô lúc trước cho hắn cách nói là. Quỷ tướng nhóm bị lệ khí hướng vựng đầu óc, thần trí không rõ huyết tẩy tam giới, tạo thành tam giới động, loạn. Cho nên không thể không phong ấn quỷ tướng nhóm mơ siêu không phụ nói versus đạo Ngô nói. Quỷ Vương đương nhiên tin tưởng không phụ, nhưng là, Quỷ Vương cũng biết, không phụ nói khẳng định có dấu giếm mơ siêu oán quỷ tướng nhóm tâm trí kiên định. Đặc biệt là thạch Phật cùng cầm tay, bọn họ không có khả năng sẽ bởi vì như vậy nho nhỏ quấy dày liền mất khống chế đến phải cho đạo Ngô. Diệt môn, Quỷ Vương màu mắt có chút biến sắc. Hoặc là nói, đạo Ngô lúc ấy làm cái gì cho các ngươi mất khống chế đến đi diệt môn, cầm tay duỗi thân tay chân. Ngẩng đầu xem Quỷ Vương, huyền phái người tưởng trộm ngài xác chết, chúng ta khí bất quá liền theo chân bọn họ đánh một trận. Không nhiều lắm chuyện này, nói chuyện, cầm tay nghiêng đầu xem chung quanh, vừa rồi ta chọc tới rồi cái gì? Mềm mại, xúc cảm rất không tồi đâu, nói sang chuyện khác. Nói sang chuyện khác tiểu ngư, ngoặc kép, cầm tay lại giơ tay đi chọc nhưng là tiểu ngư hưu bơi ra. Tránh ở quỷ vương phía sau, hắn cha thủ hạ như thế nào cũng thích chọc hắn, cầm tay tiếp tục nói sang. Chuyện khác, này cá trên người có vương ngài hơi thở, quỷ vương nắm đuôi cá. Đem tiểu ngư xách ra tới. Cái này, các ngươi tiểu chủ nhân, cầm tay kinh hỉ, lộ ra hai viên đáng yêu răng nanh. Vương ngài là có vương hậu sao? Ở nơi nào? Ta đi bái kiến vương hậu, cầm tay đi nhanh hướng cửu u nhập khẩu đi, quỷ vương nheo nheo mắt. Không cần quỳ lại, cầm tay. Tuân mệnh, sao cửu u nhập khẩu, minh chủ. Các ngươi chuẩn bị đi Mộc Hàn Thương mộ địa. Ngọc Tế, ân, lần trước bọn họ vốn dĩ đã tới rồi Mộc Hàn Thương mộ địa. Chỉ là lo lắng quỷ trảo khí linh mới trước thời gian trở về. Lúc sau những việc này, rất nhiều trận pháp cùng Mộc Hàn Thương đều có nhẹ nhẹ từng đợt quan hệ, Mộc Phong cùng. Trước yêu vương hợp tác bày trận, Mộc Hàn Thương lại có ý thức đến ở mộ địa kế hoạch cái gì? Khẳng định biết một chút sự tình, minh chủ gật đầu. Cũng hảo, vương hậu, minh chủ cùng Ngọc Tế cho chuyện thiên. Liền nghe được một đạo trong sáng giọng nam âm từ sau lưng truyền đến, Ngọc Tế xoay người, liền thấy. Cầm tay bước nhanh từ cửu u ra tới, kia bộ dáng, cùng phía sau có thứ gì ở truy hắn giống nhau, Ngọc Tế cùng quỷ vương hơi thở giao hòa quá. Trên người còn có quỷ vương hơi thở, cầm tay liếc mắt một cái liền nhận ra Ngọc Tế quay người lại. Cầm tay liền phải quỳ xuống, Ngọc Tế nháy mắt đã hiểu. Ai quỳ ai diện bích, cầm tay, ngoặc kép, cầm tay sờ sờ cái mũi, minh chủ. Nếu cầm tay ra tới, ta liền không quấy dày, lúc này đây không nháo xuất động tĩnh. Thực hảo, nói xong, minh chủ liền xoay người rời đi, minh chủ rời đi. Quỷ vương từ cửu u lăng không ra tới, đứng ở Ngọc Tế đầu vai. Quỷ vương đồng tử là nồng đậm màu đen, hắn nhìn nhìn quỷ tướng nhóm, tầm mắt ở không phụ cùng cầm tay trên người dừng lại vài giây, không phụ không hiểu ra sao. Ngoặc kép chấm hỏi, tổng cảm giác lúc này vương, khí thế không đúng lắm mơ siêu cầm tay thực ngoan ngoãn mỉm cười, đương nhiên không đúng. Vương chuẩn bị truy nguyên, tuế hảo trong lòng có phỏng đoán, quỷ vương lại nói. Về nhà, huy tay áo bao lấy quỷ tướng nhóm cùng Ngọc Tế. Quỷ vương thực mau liền đến trên mặt đất, gia minh giới cửu u mặt đất, vừa quay người. Ngọc Tế bọn họ liền thấy được một thân áo cà sa nhanh nhạy đại sư. Nhanh nhạy đại sư ăn mặc một thân áo cà sa, đứng ở bị cầm tay giết chết hung thi trước mặt, đang chuẩn bị xử lý rớt hung thi thể, nhìn đến Ngọc Tế. Nhanh nhạy đại sư chắp tay trước ngực hành lễ, gặp qua các vị thí chủ, Ngọc Tế đáp lễ. Nhanh nhạy đại sư hảo, nhìn đến Ngọc Tế phía sau quỷ tướng nhóm. Nhanh nhạy hơi hơi mỉm cười. Chúc mừng quỷ vương quỷ hậu lại tiếp hồi một vị đại tướng, Ngọc Tế. Đa tạ, nhanh nhạy xử lý hung thi thể. Liền chuẩn bị cáo từ, Thạch Nhạc lại toát ra cái đầu. Nhanh nhạy đại sư, hiện tại hung thi còn nhiều sao? Nhanh nhạy, còn có thể khống chế, dừng một chút. Nhanh nhạy lại nói, hung thi số lượng ở dần dần tăng nhiều. Nghe nói đế đô Bắc Giao một tòa trong rừng cây xuất hiện một con so không hóa cốt chỉ thấp một bậc. Phục thi, Thạch Nhạc, chỉ ở sau không hóa cốt, hắn nam thần còn không có ra tới, không hóa cốt liền ra tới. Nhanh nhạy cười, phục thi muốn tiến hóa thành không hóa cốt yêu cầu hàng trăm hàng ngàn năm thời gian. Kia chỉ hung thi cũng là vừa rồi tấn chức đến phục thi. Năng lực còn không quen thuộc, đã bị trừ bỏ, nhanh nhạy lại nói, huyền phái người ở nhìn chằm chằm Bắc Giao. Tạm thời còn ra không được vấn đề lớn, nói chuyện phiếm vài câu. Nhanh nhạy liền cùng Ngọc Tế cáo biệt, nhìn theo nhanh nhạy đi xa. Quỷ vương, hồi đế đô, Thạch Nhạc, không đi tìm Mộc Hàn Thương. Quỷ vương, có chút tư nhân vấn đề muốn giải quyết một chút, Sở Thanh nhìn đến quỷ vương cùng quỷ tướng nhóm. Hỗ động, liền tiến lên một bước, hiện tại hung thi lui tới, tam giới giám sát cục có rất nhiều tương quan nhiệm vụ. Ta cùng Thạch Nhạc đi trước làm nhiệm vụ, chờ đã có dị dạng yêu tin tức, chúng ta lại liên hệ, quỷ vương gật đầu, Thạch Nhạc cùng Sở Thanh cáo từ, Ngọc Tế cùng quỷ vương hồi. Đế Đô, Miêu Ưng nghĩ nghĩ liền đi theo Ngọc Tế phía sau, ở trên đường trở về. Mấy cái quỷ tướng đi theo Ngọc Tế phía sau. Ngươi xem ta xem ngươi. Miêu Ưng nhướng mày, không phụ Hướng Cầm tay làm mặt quỷ. Vương tiếp ngươi thời điểm còn hào hào. Ra tới như thế nào thành như vậy, Cầm tay vươn ba cái ngón tay. Khẩu hình nói, sự tình bại lộ, quỷ vương đột nhiên nghiêng đầu. Như thế nào, đang thương lượng trong chốc lát như thế nào thông cung giấu ta. Quỷ tướng nhóm, ngoặc kép, quỷ vương xoay người, khoanh chân ngồi ở Ngọc Tế đầu vai. Đối diện quỷ tướng nhóm, ngữ khí lười biếng đến. Các ngươi không nói ta cũng có một ít suy đoán. Các ngươi nói ra chỉ là chứng thực một chút ta suy đoán. Quỷ tướng nhóm tiếp tục ngươi xem ta. Ta xem ngươi, quỷ vương đột nhiên nói. Các ngươi chậm rãi thương lượng trong chốc lát nói như thế nào. Ta không nghe chỗ mơ siêu, quỷ tướng nhóm. Ngoặc kép, sao tới rồi nhà mình tiểu biệt thự. Quỷ vương khoanh chân đến giữa không trung. Thân mình trước khuynh, chống cằm nhìn bài bài chạm quỷ tướng nhóm. Ai tới nói, tương tư, không phụ, Tuế Hảo cùng Xuân Hoa lẫn nhau liếc nhau. Sôi nổi quay đầu nhìn về phía Cầm tay, người đại. Người tới, Cầm tay. Ngoặc kép, Cầm tay thanh khụ, cái kia, cái này nói ra thì rất dài, quỷ vương. Ta có thời gian nghe, Cầm tay. Ngài bị phong ấn lúc sau. Chúng ta hồn thể liền trở lại mộ thủ ngài thi cốt. Nhưng vẫn luôn có người đánh ngài xác chết chủ ý. Chúng ta là không chịu nổi quấy nhiễu cùng những người đó cùng yêu đánh một trận. Nhưng là cũng không có sát vô tội, Cầm tay lại nói. Sau lại có một ngày, một cái che mặt ra hỏa mang theo rất nhiều giúp đỡ lại đây. Tưởng cường đoạt xác chết, ở cùng chúng ta đánh nhau thời điểm, tên kia nói lậu miệng, nói ngài chết cùng đạo ngô có quan hệ, không phụ nhịn không được nói chuyện. Cái kia che mặt ra hỏa là đạo ngô đại đệ tử. Hắn nói ngài chết là đạo ngô tưởng bố luyện hồn trận, Ngọc Tế nghiêng đầu nhìn về phía quỷ. Vương, đạo ngô, luyện hồn trận, Ngọc Tế biết quỷ vương là chết vào luyện hồn trận, bọn họ cũng từng truy tra quá luyện hồn trận nơi phát ra. Chỉ là nơi phát ra là ngàn năm trước, biết kia quyển sách người quỷ yêu đều tử tuyệt, bọn họ cũng liền không có tiếp tục tra, hiện tại xem. Luyện hồn trận cư nhiên là muốn ngược dòng đến 3.000 năm trước. Vẫn là đạo ngô, Cầm tay, năm đó đạo ngô thê tử cùng người đấu pháp khi vì cứu đạo ngô do đó bị thương tâm mạch. Thọ mệnh tùy theo giảm bớt, đạo ngô trong lòng áy náy. Cơ hồ thành tâm ma, cho dù sự tình qua đi ngàn năm. Ở nhắc tới đạo ngô thời điểm, Cầm tay trong mắt vẫn là lược quá sát khí. Đạo ngô cái kia con cháu nói. Đạo ngô vẫn luôn tìm kiếm chữa khỏi đạo lữ phương pháp, ở đạo lữ đem chết thời điểm. Đạo ngô từ một cái tà mới nơi đó được đến một quyển sách. Chính là luyện hồn chú, chỉ là hồn chú ác độc, vẫn là tà mới phát minh mới trận pháp không có bảo đảm. Đạo ngô vẫn luôn do dự thẳng đến đạo ngô đạo lữ hơi thở thoi thóp. Đạo ngô đi ngang qua chiến trường nhìn đến ngài long khí thêm thân. Nổi lên tâm tư, Cầm tay nói. Đạo ngô tâm ma sinh, đối ngài động thủ, chỉ là pháp thuật trận pháp tiến hành đến nửa thanh. Đạo ngô đột nhiên tỉnh ngộ, lương tâm không qua được liền nửa đường chia tay. Ngài hồn phách mới không có tiêu tán, Cầm tay. Ngài ở mộ trung tu thành quỷ thân khi thần trí bị lệ khí ảnh hưởng mất đi lý trí. Đạo ngô lấy đầu quả tim huyết họa thanh thần phù cũng là vì đối ngài có hổ thẹn không phụ. Ở đã biết tin tức này lúc sau. Chúng ta mới thượng Huyền Sơn, lúc ấy chúng ta chỉ là tìm đạo ngô, nhưng là Huyền Sơn những đệ tử đó giữ gìn đạo ngô. Còn liều chết che chở đạo ngô, chúng ta khí bất quá, liền huyết tẩy Huyền Sơn. Đồng thời, chúng ta biết rõ ràng chân tướng Tuế Hảo, ở trái phải rõ ràng thượng, đạo ngô bố luyện hồn trận hại ngài, nhưng trộm đạo ngài xác chết tiếp tục đi bày trận chuyện này. Là đạo ngô nhi tử chủ ý, không phải đạo ngô ý tứ, không phụ buông tay. Dù sao kết quả cuối cùng chính là, chúng ta trọng thương đạo ngô, phế đi đạo ngô nhi tử tu vi. Sau đó đạo ngô dùng sinh mệnh phong ấn chúng ta, quỷ vương trầm mặc một lát. Đối hắn quỷ tướng nhóm cười cười, nói, ủy khuất các ngươi, như vậy kết quả. Hắn ở phong ấn từng có suy đoán, trên người hắn lệ khí đích xác sẽ ảnh hưởng ngoại giới. Nhưng hắn quỷ tướng nhóm, vô tội chịu ủy khuất tương tư làm bổ sung. Trong lúc, yêu tộc có yêu nhúng tay, ta cùng bát ca xông một lần yêu tộc. Giết yêu tộc mấy trăm chỉ tham gia quả yêu, Xuân Hoa cũng nói. Nghiên cứu luyện hồn chú cái kia tà đạo, cùng chủ động tới cấp chúng ta thiết kế phần mộ người là một đám người. Có khác sắp tâm mơ siêu ta cùng với Tuế Hảo đuổi giết bọn họ mấy ngày. Đem bọn họ nhất nhất giết chết cầm tay đi theo cười. Chúng ta tàn sát huyền phái, yêu tộc, nhân tộc tu sĩ số thêm lên có vài ngàn. Trong đó cũng có một ít chỉ là dính dáng tu sĩ. Chúng ta không phải thật sự ủy khuất kỳ thật, bọn họ mỗi người trên tay đều dính vô tội giả máu tươi. Bọn họ nhập cửu u, không ủy khuất Tuế Hảo cười khẽ. Này 3.000 năm, chúng ta không ủy khuất Ngọc Tế đột nhiên đứng lên, tác giả có lời muốn nói. Ta tới rồi bùn manh xem tiêu đề, kinh hỉ vẫn là kinh hách tương đương ha ha ha, phồn lạc. Ném một cái địa lôi Lâm Nghiên, ném một cái địa lôi đồ u ném một cái địa lôi Tố Nguyệt Thanh Thu ném một. Cái địa lôi, cảm ơn tiểu khả ái nhóm địa lôi tương đương cảm ơn tiểu khả ái nhóm dinh dưỡng dịch tương đương so tâm. Ái các ngươi tương đương. Hết chương.